sao có thể để con chịu khổ được? Kỳ Hinh cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Lăng Thiếu Đường liền quay đầu nhìn vợ mình. Anh ta ôm eo cô, ánh mắt đầy yêu thương. Em à, cái tên Quý Dương kia luôn bày ra mấy chuyện bất bình thường. Tuy cậu ta ngoan ngoãn trả Triệt Nhi cho chúng ta, nhưng ai biết ở Hy Lạp đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh đó, thật là... Kỳ Hinh cười lắc đầu, giọng nói đầy tình cảm với Lăng Thiếu Đường. Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn cung Quý Dương, đôi môi mỏng nhếch lên. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, yêu chiều hỏi, Tuyền, em có muốn biết ở Hy Lạp, cung Quý Dương thế nào không? Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt tối đen của cung Quý Dương. Cô gật đầu, có, cung Quý Dương lập tức vỗ bàn, đứng bật dậy, Thiên Dục, cậu trọng sắc khinh bạn quá đấy. Đây không phải là trọng sắc khinh bạn, cái này gọi là ăn ngay nói thật mới đúng. Hơn nữa, Quý Dương à, rốt cuộc ở Hy Lạp cậu đã làm gì mà không dám nói ra? Làm gì phải phản ứng quá mức thế? Hoàng Phủ Ngạn tức tao nhã uống một hớp rượu rồi ung dung hỏi. Lãnh Thiên Dục nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó thảnh thơi lên tiếng. Thật ra Kỳ Hinh nói không sai. Quý Dương thật sự rất tốt với Triệt Nhi. Hôm đó tớ thấy cậu ta còn tưởng mình gặp quỷ cơ. Bộ dạng nghèo túng không ra hình người. Quan trọng hơn là dẫn Triệt Nhi đi ăn ké. Tớ thấy không phải Quý Dương muốn đưa Triệt Nhi đi du lịch mà nhất định là muốn lấy Triệt Nhi ra để mua vui. Kiếm miếng cơm, ăn ké. Ngoài Lãnh Thiên Dục và cung Quý Dương không có phản ứng gì thì những người còn lại đều bị hai từ này làm cho sợ hãi. Đồng Thanh kêu lên, cái tên đáng chết này. Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, trực tiếp đi lên, hai tay túm lấy cung Quý Dương. Này, cậu đừng có mắc mưu ly gián của Thiên Dục. Lúc ấy tớ đánh cược với một cô gái, trên người quả thật là không có tiền. Nếu không ăn trực thì còn làm thế nào được nữa. Tớ biết ngay là các cậu nghe xong sẽ cười nhạo nên tớ mới không nói ra. Hơn nữa cậu cho rằng tớ đem bán Triệt Nhi thật hả? Này, đừng có mà khoa trương nhé. Dám đưa con tớ đi ăn ké, không sợ bị truyền thông chụp được à? Chụp cậu thì không sao, dù sao tất cả mọi người đều biết ra mặt cậu dày rồi. Nhưng Triệt Nhi của tớ thì làm sao? Còn nhỏ như vậy đã bị thiệt thòi rồi. Thằng bé là người thừa kế sau này của Lăng thị đấy. Lăng Thiếu Đường chỉ muốn bóp nát xương cốt của cái tên cung Quý Dương này ra. Này, Lăng Thiếu Đường, đừng quá đáng thế chứ. Gán tội cho tớ ghê quá đấy. Cung Quý Dương vừa trốn tránh sự đuổi giết của Lăng Thiếu Đường vừa lớn tiếng kêu lên. Tên tiểu tử kia đứng lại mau. Tớ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn để tớ tẩn một trận. Còn không thì về sau đừng có gặp Triệt Nhi và Lạc Nhi nữa. Cậu chọn đi. Lăng Thiếu Đường đứng lại, không đuổi theo nữa. Anh ta khoanh hai trước ngực, lớn tiếng nói với cung Quý Dương. Cung Quý Dương dừng bước, đứng cách xa Lăng Thiếu Đường rồi ngồi sụp xuống, ảo não vò đầu bứt tóc. Được rồi, được rồi. Vậy tớ cho cậu đánh một trận là được chứ gì? Nhưng mà không cần phải đánh nhau ngay trước mặt mấy tên kia chứ. Anh ta chỉ tay vào vẻ mặt đang vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa của Lãnh Thiên Dục. Lớn tiếng kêu tớ không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý vênh váo của cái tên kia. Lăng Thiếu Đường không tốt đến mức buông tha cho anh ta. Chấm, được, ra đây, tớ đấm một phát rồi cho qua. Anh ta sao có thể không biết tình cảm của cung Quý Dương dành cho hai con của anh ta chứ? Cung Quý Dương nhăn nhó mặt mày đi về phía Lăng Thiếu Đường nhưng vẫn liếc ánh mắt cầu cứu về Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Hy ở bên cạnh đang ngồi xem náo nhiệt. Này, hai người kia nhìn cái gì mà nhìn? Không định giúp tớ à? Tớ sắp bị ăn đòn rồi đây này. Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ bất đắc dĩ khoanh hai tay lại. Tao nhã mở miệng nói. Cậu cũng vừa bảo là tớ thích xem chuyện náo nhiệt mà. Người xem thì đương nhiên không thể động tay chân rồi. Nếu không sẽ là người tham gia vào chuyện náo nhiệt mất. Tính chất sự việc lúc đó lại thay đổi rồi. Lãnh Thiên Hy cũng cười cười. Anh Quý Dương, thật ra em rất muốn nhìn thấy anh bị ăn đòn. Thôi anh hy sinh chút vậy. Mấy người là đồ không có lương tâm. Cùng Quý Dương lại gần Lăng Thiếu Đường. nhìn vẻ mặt bí hiểm của anh ta thì cố bày ra vẻ đáng thương. Tội nghiệp, Đường Đường. Tiếng này vừa vang lên thực sự khiến Lăng Thiếu Đường muốn nôn ọe hết mọi thứ trong dạ dày ra. Kỳ Hình cũng ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương. Thật đúng là thiên tài. Sao cô lại không nghĩ ra cách xưng hô này chứ? Lăng Thiếu Đường đập mạnh tay ra sau gáy. Cô nén cảm giác muốn ngất xỉu. Đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn thế nữa. Anh ta còn chưa nói xong. Cung Quý Dương lập tức ôm chầm lấy thắt lưng anh ta. Đường Đường, cậu thực sự nỡ lòng nào đánh tớ thật à, tớ biết sai rồi mà. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn vung nắm đấm rắn chắc, mạnh mẽ của cậu vào khuôn mặt anh Tuấn mê người của tớ sao? Nếu khuôn mặt của tớ bị hủy hoại thì sẽ bám giết theo cậu cả đời này đấy. Cút ngay, Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng không chịu nổi bộ dạng buồn nôn này của Cung Quý Dương. Gầm lên, cái tên đó có phải người không vậy? Da mặt cũng dày gớm. Anh ta thật sự có cảm giác mình đã kết nhầm bạn. Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên Thiếu Đường này chẳng đấu lại được tên yêu tinh Cung Quý Dương đó. Mỗi lần Cung Quý Dương dùng cách này đều có thể thoát khỏi Lăng Thiếu Đường. Thượng Quan Tiền ngạc nhiên nhìn tình huống trước mặt. Cô cười ngặt ngoẽo. Hai người đàn ông kia thật sự là đùa nhau buồn cười quá. Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu thì thấy rất kỳ lạ. Hình như hắn rất hy vọng Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường đấm cho trận thì phải. Cung Quý Dương thấy mình đã thành công thoát hiểm liền bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Chậc, thật không ngờ miệng lưỡi cậu cũng rộng quá nhỉ. Anh ta nhìn Thượng Quan Tiền rồi lập tức ngồi xuống cạnh cô. Lên tiếng, này, Tiểu Tuyên, chồng cô bán đứng tôi. Cô là vợ. Có phải nên tự phạt mình một ly xin lỗi tôi không? Thượng Quan Tiền nghe Cung Quý Dương nói vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần đỏ bừng tới tận mang tai. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục thản nhiên cầm ly rượu trong tay Cung Quý Dương. Dứt khoát dập tắt ý định xấu xa trong đầu anh ta. Hiện tại Tuyền không thể uống rượu. Lời này của Lãnh Thiên Dục vừa thốt ra đã thu hút được ánh nhìn của Cung Quý Dương. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước, Cung Quý Dương nở nụ cười mờ ám, đứng dậy đánh giá Thượng Quan Tiền từ đầu đến chân, sau đó cười đầy xấu xa, lên tiếng đầy hàm ý, cô bé. Không ngờ cô bé lại bị cái tên này ăn đến mức không còn sót lại một chút gì. Lúc ở Hy Lạp không phải tôi đã nhắc cô rồi à, dục vọng của Thiên Dục lớn lắm. Cô phải sử dụng biện pháp phòng tránh chứ. Tôi... Thượng Quan Tiền không nói lại được với người đàn ông tà mị này. Cô cắn môi, trong mắt đầy vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ ở Hy Lạp cô đã mang thai rồi à? Nhưng cô đến Hy Lạp để làm gì? Kỳ Hình vui mừng, nói với Lãnh Thiên Dục. Thiên Dục, thật à, Tiểu Tiên mang thai rồi à? Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tức cũng nhìn Lãnh Thiên Dục. Nếu đây là sự thật thì cái tên mặt lạnh này đã thay đổi quá nhiều rồi. Không chỉ giữ một cô gái ở bên cạnh, mà còn, Lãnh Thiên Dục cũng không định giấu giếm. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, trong giọng nói lạnh nhạt lộ rõ sự kiêu ngạo và bá đạo độc chiếm. Đúng, Tuyền đã mang thai con của tớ. Dục, Thượng Quan Tuyền không ngờ ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà Lãnh Thiên Dục lại tỉnh bơ nói như vậy. Cô lại càng thêm xấu hổ. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Lãnh Thiên Dục. Hành động cực kỳ trẻ con và đáng yêu. Sợ gì chứ? Em là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục anh. Điều này mọi người đều biết cả. Em mang thai con của anh cũng là chuyện bình thường. Lãnh Thiên Dục tuyên bố bên tai cô. Giọng nói bá đạo tràn ngập sự yêu thương. Dục, Thượng Quan Tiền nhìn vào mắt hắn. Trái tim như dâng đầy hạnh phúc. Kỳ Hình thấy tình cảm của hai người thân thiết như vậy thì rất vui mừng. Không ngờ một Lãnh Thiên Dục lạnh lùng như vậy cũng có ngày bị một cô gái trói chặt, cô cố ý trêu chọc. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Thiên Dục nhất định là hết đe dọa rồi lại uy hiếp Tiểu Tiên rồi. Điểm này giống hệt Thiếu Đường. Cho nên, Quý Dương và Ngạn Tước à, hai người đừng bắt chước bọn họ. Nhất là Thiên Hy đó. Không được học theo anh trai cậu đâu. Sẽ hù dọa đến cô bạn gái nhỏ của cậu đấy. Bùi Vận Nhi đỏ mặt, ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại nhìn ngay vào đôi mắt đầy dịu dàng của Thiên Hy. Trái tim cô như đang nhảy múa, vội vàng cúi đầu xuống. Lãnh Thiên Hy bật cười, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay Bùi Vận Nhi, ánh mắt đầy hạnh phúc. Lăng Thiếu Đường cũng nắm tay Kỳ Hinh, cất giọng đầy trìu mến. Hình Nhi, em đúng là cô bé ngốc. Anh và Thiên Dục làm vậy chẳng qua là vì sợ người mình yêu sẽ rời khỏi mình nên mới nghĩ ra mọi cách như vậy. Vậy nên đây không phải chuyện xấu gì. Biết chưa? Kỳ Hinh cười tươi, giơ tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiếu Đường. Gắt giọng, đã hiểu, anh nói gì cũng đúng hết. Được chưa? Em thấy bốn người chơi với nhau lâu như vậy, tính tình cũng giống nhau cả rồi. Này, bốn người gì chứ? Đừng vơ đũa cả nắm thế. Nhất định cứ phải gộp tôi vào chung với mấy người này à? Cung Quý Dương bất mãn kháng nghị. Sao cậu lại phải thất vọng thế? Không ngờ đấy. Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu rồi bâng quơ lên tiếng. Tớ nói này Quý Dương, cậu cũng chậm chạp quá đấy. Đã gặp lại Từ Tranh bao lâu rồi mà đến giờ chẳng nên trò trống gì. Đây không phải phong cách của cậu. Lăng Thiếu Đường trêu chọc Cung Quý Dương, trong giọng nói không khó để nhận ra sự thân thiết. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng gật đầu nói. Quý Dương, hiện giờ cậu với cô gái kia phát triển thế nào rồi? Dù gì cũng là bạn bè, nên quan tâm nhau một chút. Thấy mọi người chuyển chủ đề sang Sầm Tử Tranh, vẻ mặt Cung Quý Dương dần nặng nề. Anh ta dựa người vào ghế, lạnh nhạt nói một câu. Ôi, ngày nào chẳng đi theo cô ấy. Đi theo, cả mấy người đồng thanh kêu lên. Những lời này từ trong miệng Cung Quý Dương nói ra quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Bốn người bọn họ có thể làm bạn bè thân thiết vì tính cách cũng tương đối giống nhau. Với những thứ mà họ muốn có được thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Vậy mà hôm nay Cung Quý Dương lại nói vậy. Thật khiến mọi người quá sốc rồi. Cậu đâu phải người thế chứ. Có thể nói là toàn bộ những khu vui chơi có tiếng trên thế giới đều nằm trong tay cậu. Đáng tiếc là bây giờ cô gái Tử Tranh của cậu chẳng còn yêu thương nhung nhớ gì nữa. Cậu đúng là có tính nhẫn nại thật đấy. Lăng Thiếu Đường lên tiếng. Với người phụ nữ mình yêu đương nhiên là phải kiên nhẫn rồi. Tử Tranh phải khác những người khác chứ. Vẻ mặt Cung Quý Dương cực kỳ nghiêm túc. Giọng nói cũng hàm chứa sự chân thành. Lát sau, khuôn mặt anh tuấn của Cung Quý Dương khôi phục lại dáng vẻ cả lơ cả phất thường ngày. Anh ta liếc nhìn Lãnh Thiên Dục một cái rồi thoải mái vươn vai duỗi cái lưng mỏi. Ôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Càng nói lại càng thấy buồn. Thiên Dục, mấy hôm nay tớ tình nguyện làm chân sai vặt cho cậu. Cho tớ an dưỡng ở biệt thự Lãnh gia mấy ngày đi. An dưỡng, Lãnh Thiên Dục nhíu mày. Nhàn nhã đặt ly rượu trong tay xuống. Nói tiếp, đây là nhà tớ, không phải trại an dưỡng. Cậu thử hỏi mấy người kia xem có ai có hứng thú với cậu không đi. An dưỡng, cái tên này muốn nghỉ ngơi dưỡng thần thật mới lạ ấy. Cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn nhất định là thấy đang chán. Muốn quấy rối rồi, hắn quả thật rất bội phục đống tinh lực chẳng bao giờ dùng hết của Cung Quý Dương. Này, Thiên Dục, cậu đừng tuyệt tình thế chứ. Hiện giờ tớ đang trong tình trạng yếu đuối. Là một người bạn, đáng ra cậu phải an ủi động viên tớ chứ. Cung Quý Dương lại bày ra vẻ đáng thương, tội nghiệp, thậm chí còn dựa đầu vào vai Lãnh Thiên Dục. Mau lượn ngay ra chỗ khác. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lãnh Thiên Dục không hề nể tình. Nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, mau kéo con bạch tuộc này khỏi người tớ đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Tớ không dám chọc vào tên đó đâu. Lần trước cậu ta ở biệt thự của tớ không chịu đi. Kết quả là chỉ sau một đêm cậu ta nghiên cứu đạn dược gì đó đã san bằng cả vườn hoa của tớ. Nhìn vào thôi đã đủ thấy kinh hãi rồi. Lúc đó tớ còn tưởng có trộm vào nhà nữa chứ. Cung Quý Dương nhe răng cười. Lười biếng giải thích, cho nên sự thật đã chứng minh. Tớ đã thành công nghiên cứu việc chế tạo đạn dược. Thật ra tớ đã thay đổi đi chút ít đấy. Nếu thêm chút nguyên liệu nữa thì cả biệt thự của cậu đã tan thành mây khói rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tức nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt lực bất tòng tâm. Sau đó, Lãnh Thiên Dục lại đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Đường. Đừng nhìn tớ làm gì. Lần trước cậu ta đến, kết quả là trộm Triệt Nhi đi. Lần này đánh chết tớ cũng không cho cậu ta bước vào Thanh Vận Viên nửa bước. Làm gì phải đến mức nói quá lên là trộm thế. Tớ chỉ muốn rủ Triệt Nhi đi du lịch cùng thôi mà. Có gì ngạc nhiên đâu. Cung Quý Dương lại giải thích. Nói xong, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, cười đầy xấu xa. Sau đó nhìn Thượng Quan Tuyền. Cô bạn nhỏ, cô không ngại tôi ở đây vài ngày chứ? Cô bạn nhỏ, Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhìn quanh bốn phía. Nhìn đi đâu nữa? Cô đó, Cung Quý Dương có lòng tốt nhắc nhở một câu. Tôi, sao anh lại gọi tôi là cô bạn nhỏ? Thượng Quan Tuyền kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Sau đó ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương. Tôi đã 18 tuổi rồi. Ờ ha, chỉ mới 18 tuổi mà đã bị cái tên này làm hư rồi. Cô bạn nhỏ, cậu ta hơn cô gần 10 tuổi đó. Nhất định là sẽ chết sớm hơn cô. Đến lúc đó cô vẫn còn trẻ mà lại phải thủ tiết thờ chồng. Thật tiếc quá, Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Cung Quý Dương. Cái tên này lại bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tuyền. Quý Dương, cậu có muốn tớ đá cậu một phát bay ra khỏi Lãnh gia không? Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt vô tội. Nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi nói. Ngạn Tước, cậu nói một cách công bằng xem nào. Cậu cho rằng tớ nói sai à? Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Lát sau, anh ta nghiêm mặt lại nói. Thiên Dục, thật ra đúng là cậu đang tàn phá cây non của Tổ quốc mà. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác tội lỗi à? Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười. Đôi mắt thâm thúy ánh lên tia hứng thú. Hắn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nhẹ giọng nói. Có cảm giác tội lỗi đâu, chỉ có mình tớ đâu. Tuyền. Hắn nhìn Thượng Quan Tiền rồi hỏi. Em còn nhớ cô gái chúng ta gặp lúc ở quán cà phê không? Cô gái. Thượng Quan Tiền đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau. Cô mỉm cười. Có nhớ. Cô ấy thật sự rất đáng yêu. Khi cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của Phỉ Tô khi bị cô gái kia chọc. Trong lòng rất vui mừng. Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười đầy hàm ý. Sau đó. Hắn bâng quơ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước một câu. Đúng rồi. Người cô gái kia tìm là cậu đấy. Tìm tớ. Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu gì. Sao hôm nay Lãnh Thiên Dục nói chuyện chẳng đâu ra đâu thế. Anh ta chẳng hiểu gì hết. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười. Hắn gật đầu rồi mở miệng. Đúng, cô gái ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu. Nói cái gì mà oan gia của cậu đến rồi? Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng phát dậy. Vẻ mặt vốn tao nhã giờ đầy kinh hãi. Sau đó, anh ta bước lên, vội vàng hỏi, cô gái ấy trông như thế nào? Lãnh Thiên Dục mím môi cười. Cô ấy nhỏ người, chắc cũng tầm tuổi của Tuyên thôi. À, Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lại càng không được tự nhiên. Anh ta bất giác kêu lên một tiếng. Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương tò mò nhìn anh ta. Oan gia của Ngạn Tước? Oan gia gì thế? Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi đứng dậy. Giơ tay lên mặt anh ta. Ngạn Tước, cậu đổ mồ hôi lạnh rồi này. Hắn giơ tay vỗ vỗ vào trán Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói chế giễu, "Thiên Dục." Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kỳ thành khẩn, "Chúng ta là bạn tốt nhất mà." Lãnh Thiên Dục nhíu mày, từ chối đưa ra ý kiến, "Chuyện là tớ rất muốn ở nhờ vài hôm ở biệt thự Lãnh gia." "Cậu là bạn tốt, đừng từ chối nhé." Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa ra yêu cầu. "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm việc phải có tôn ti trật tự nhé. Rõ ràng tớ yêu cầu ở biệt thự Lãnh gia trước mà. Làm gì có chuyện cậu lại chen vào." Cung Quý Dương ngồi bên cạnh lập tức kháng nghị. "Cung Quý Dương, cậu chỉ đang thất tình thôi mà. Còn tớ là thất thân đấy. Cậu nói xem chuyện của ai cấp bách hơn?" "Thất thân?" Một câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Dường như quên cả hít thở. Cách chương.